Đích gà thiên kim, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia nhị tiểu thư theo ta đi đi. Khương Lê đối Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết nói. Các ngươi hai người lưu tại trong phủ, gặp qua cơ hành về sau, ta sẽ tự trở về. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết gật gật đầu, dù sao các nàng cũng quản không được Khương Lê, dứt khoát cũng cứ như vậy, chỉ cần Khương Lê cao hứng thì tốt rồi. Khương Lê cùng Triệu Kha rời đi. Phương Phi Uyển đèn cũng diệt, hết thảy quay về yên tĩnh. 201 khu 5 chương thổ lộ, xe ngựa ở ban đêm chạy, quen thuộc lộ trình, quen thuộc gió đêm, Khương Lê ngồi ở trong xe ngựa, lại là xa lạ tâm tình. Nhân thế gian duyên phận, đại để là rất kỳ quái, từ Đồng Hương đến Yến Kinh Thành, cách xa nhau ngàn dặm, không dự đoán được nàng từ Đồng Hương gả tới rồi Yến Kinh, có tiền sinh cùng Thẩm gia như vậy một phen gút mắt. Mà cùng Thẩm Ngọc Dung Vĩnh Ninh công chúa chi gian ân oán, lại lệnh nàng biến thành Khương Lê, trở thành Khương Lê về sau nhận thức rất nhiều người, mặc danh lệnh nàng cùng cơ hành có giao thoa. Quốc công phủ cùng Khương phủ con đường này, kỳ thật cũng bất quá 1-2 năm công phu, nàng tựa như đã rất quen thuộc. Thế cho nên ở phân biệt gặp thời chờ, cũng sinh ra không tha. Từ lúc bắt đầu kinh ngạc, cảm thấy ban đêm ra phủ hành động thật sự khác người không thể tưởng tượng. Đến sau lại tập mãi thành thói quen, thậm chí sẽ chủ động đi trước, biến hóa là khi nào phát sinh, không có người phát hiện. Về sau như vậy hành động sẽ không có, như vậy tâm tình cũng sẽ không có. Cái loại này bất an thấp thỏm, lại bao hàm chờ mong cùng an tâm, phức tạp đan chéo cảm tình, nghĩ đến đều sẽ không có. Khương Lê cũng không biết tương lai có thể hay không khổ sở, có lẽ nhớ tới thời điểm sẽ có một chút thương tâm, nhưng thật là không hối hận. Tuy rằng rời đi Yến Kinh, rời đi yên ổn sinh hoạt, nhưng nàng có thể mang theo phụ thân, đem Tiết Chiêu mang về nhà hương, hoặc là thậm chí liền mang theo Tiết Chiêu cho cốt, dù biến tứ hải, cũng coi như hoàn thành Tiết Chiêu thời trước mộng tường. Trước nửa đời vẫn luôn giam cầm ở nhà cửa chung, cũng là thời điểm bay ra đi, nhân sinh trên đời, tự do rốt cuộc là đáng quý. Vì thế nàng khóe miệng lại nhẹ nhàng giơ lên, phía trước thương cảm cũng đều không cánh mà bay. Liền tính muốn từ biệt, cũng nên cười nói đừng. So với vừa mới trở thành Khương nhị tiểu thư nàng tới nói, hiện tại hết thảy đã so nàng bắt đầu tưởng muốn khá hơn nhiều. Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung đại thù đã báo, phụ thân còn sống, nàng còn có thể có tương lai, rốt cuộc cũng không kém. Xe ngựa ở quốc công phủ cửa dừng lại, Khương Lê nhảy xuống xe ngựa, theo Triệu Kha cùng hướng quốc công phủ nội đi đến. Mỗi một lần đến quốc công phủ thời điểm, đều là có đủ loại sự, Khương Lê cũng không có nghiêm túc, hào hào mà đoan trang quốc công phủ, hôm nay nàng lại xem phá lệ nghiêm túc, như là muốn đem nơi này một thảo một mộc đều tuyên khắc ở trong đầu, nhớ rõ ràng, cứ như vậy, ngày sau nhớ lại tới thời điểm, cũng có thể làm cất giữ nhiều năm, mà không phải quanh năm một quá, ký ức từ từ mơ hồ, đều quên mất chính mình đã từng đã tới địa phương là cái dạng gì. Nàng khác thường hành động bị Triệu Kha xem ở trong mắt. Triệu Kha càng thêm không thể hiểu được, đợi cho trong viện, Triệu Kha trước làm Khương Lê ở chỗ này chờ đợi, chính mình đi thông báo, lại một lát sau, Triệu Kha nói. Đại nhân ở thư phòng, nhị tiểu thư đi theo ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê đi theo Triệu Kha tới rồi cơ hành thư phòng môn hờ khép, Khương Lê đẩy cửa ra đi vào, Triệu Kha ở sau người đóng cửa lại. Cơ hành ngồi ở trước bàn. Hắn đang xem sổ con giống nhau đồ vật, trên bàn chồng lão cao, thấy Khương Lê tới, hắn liền đứng lên, không lại quản những cái đó sổ con, đi đến tiểu mấy trước ngồi xuống, nói. Sao ngươi lại tới đây? Trên bàn vẫn là hai chỉ chung trà một con hồ, hắn cũng tự nhiên cấp Khương Lê tới rồi một ly trà, cùng qua đi vô số lần đã làm như vậy, này ở hắn xem ra cơ hồ đã là thói quen, ở Khương Lê nơi này, cũng suýt nữa thành tự nhiên. Khương Lê đi theo ngồi xuống, cơ hành đem chung trà đầy đến nàng trước mặt, thong thả ung dung cho chính mình châm trà, nghiêng về một phía một bên nói. Như thế nào không nói lời nào, ra cái gì phiền toái. Khương Lê bỗng nhiên bật cười, cơ hành nói lời này, dường như mỗi lần nàng tới đều không phải cái gì chuyện tốt, mang theo một đống phiền toái tới tìm kiếm trợ giúp dường như. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cơ hành nói cũng không sai, hơn nữa hắn ngoài miệng nói lợi hại. Trên thực tế mỗi một lần đều thấy nàng xử lý thỏa đáng. Khương Lê bưng lên trên bàn chung trà, mùa hè uống trà là trước tiên lượng tốt, mang theo gió đêm nhàn nhạt lạnh lẽo, hơi khổ lại thanh hương. Khương Lê cười nói, kỳ thật ta hôm nay tới, là cùng Quốc công gia từ biệt. Cơ Hành uống trà động tác một đốn, hắn buông chung trà, nhìn về phía Khương Lê, màu hổ phách con ngươi là ý vị không rõ thần sắc, hắn hỏi. Từ biệt, này một năm tới, đa tạ Quốc công gia quan tâm. Tuy rằng vẫn luôn nói ngày sau Quốc công gia có yêu cầu, ta chắc chắn dùng hết chính mình toàn lực tới trợ giúp. Quốc công gia mỗi lần đều nói ta đang nói dối, hiện tại xem ra, khả năng Quốc công gia nói không sai, ta đại khái là muốn nuốt lời. Nàng cười mềm ấm, ta phải rời khỏi Yến Kinh Thành, ngày sau rất có thể sẽ không lại trở về. Trước khi đi hy vọng cùng Quốc công gia từ biệt, nếu không từ mà biệt loại sự tình này làm ra tới, không khỏi có vẻ quá không có lương tâm. Cơ Hành nhướng mày, người nói lời này là có ý tứ gì, ngày sau sẽ không trở về. Khương Nguyên Bách có biết việc này, Khương Lê do dự một chút, lắc lắc đầu, nói. Ta là gạt hắn, hoặc là nói, ta phải rời khỏi Khương gia, rời đi Yến Kinh. Này không phải rời đi, là đào vong. Cơ Hành hỏi, Khương gia bức ngươi làm cái gì? Khương Lê cười lắc đầu, là ta chính mình chủ ý, là ân chi lê sự đi. Khương Lê dừng lại, tuổi trẻ nam nhân cầm trong tay chung trà lại sấn hắn tay phá lệ đẹp. Hắn biểu tình không chút để ý, ngữ khí lại chắc chắn, nói. Ân gia bức hôn, hắn thế nhưng đoán được. Khương Lê tưởng tượng cũng là, Cơ Hành nếu cả ngày đều chú ý ân gia, tự nhiên hiểu được ân Trạm phía trước đánh cái gì chú ý. Chính mình như vậy vội vội vàng vàng phải đi, cũng không khó đoán là cái gì nguyên nhân. Cơ Hành nhíu mày, bọn họ làm sao dám bức hôn, là tứ hôn, nếu Cơ Hành đều đã biết, Khương Lê cũng không chuẩn bị giấu giếm. Nàng nói, tà nhà hoàn nghe được phụ thân cùng lão phu nhân nói chuyện, ân Trạm đánh gãy ở Khánh Công Yến Thượng, bệ hạ luận công hành thường thời điểm, lấy chiến công đổi một môn tứ hôn ta cùng với ân chi lê. Lời này nói ra, Khương Lê cảm thấy trong phòng lạnh một chút, nhân là nắng hè chói chang ngày mùa hè, loại này lạnh xuống dưới cảm giác liền hết sức mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Lê nhìn về phía Cơ Hành. Hắn vẫn cứ cười khanh khách, chỉ là kia tươi cười thấy thế nào đều vài phần sát khí. Hắn dựa vào ghế trên, ước chừng là buổi tối, xiêm y chỉ là khoác bên ngoài, lộ ra bên trong trung y cũng là tùy ý xưởng, lộ ra xương quai xanh tới. Hắn làn da bạch, sấn cả người phá lệ hoạt sắc sinh hương, ở ban đêm càng thêm câu nhân. Khương Lê rời mắt, nói, nếu hắn thật sự tứ hôn, ta cũng không có biện pháp khác. Phụ thân cùng lão phu nhân nhìn dáng vẻ thực thích ân chi lê. Người không muốn cùng ân chi lê thành thân, mới đảo hôn. Hắn nhìn chằm chằm Khương Lê, hỏi. Đúng vậy, Khương Lê trả lời thập phần sảng khoái. Chính là ta tạm thời không có biện pháp khác. Ta cũng khuyên quá Khương gia, không cần cùng ân gia đi thân cận quá. Chính là phụ thân không nghe. Có một chuyện ta cũng muốn thỉnh cầu ngươi. Nếu ngày sau ngươi cùng ân gia rằng co, ta tin tưởng ân gia không phải đối thủ của ngươi, có không bỏ qua cho Khương gia, ít nhất bảo bọn họ một cái tánh mạng. Cơ Hành nhướng mày, không cần, Khương Lê nói, vì cái gì, bọn họ lại không phải ngươi chân chính người nhà, ngươi vì sao phải bảo Khương gia. Khương Nguyên Bách hiện tại đem ngươi trở thành lợi thế, ta nếu là ngươi, ta liền đem bọn họ toàn giết. Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, trong ánh mắt lại sát khí tất hiện. Khương Lê hiểu được Cơ Hành không có nói sai. Vô luận nói như thế nào, ở ta trở thành Khương nhị tiểu thư lúc sau, Khương gia cũng cho ta một cái chỗ dung thân. Ta không phải muốn uy hiếp Quốc công gia, chỉ là hy vọng có thể làm được không thẹn với tâm, đến nỗi Quốc công gia có chịu hay không, có làm hay không, đều cùng ta không quan hệ. Đi phía trước ta sẽ lưu lại một phong thơ nhắc nhở phụ thân. Khương Lê nói, đồng giảng, hắn có chịu hay không nghe, cũng phải nhìn Khương gia tạo hóa. Người thật đúng là thiện lương a, hắn ngữ khí mang chút trào phúng, không biết có phải hay không đối Khương Lê cách làm không đáng tán đồng. Hắn bỗng nhiên lại để sát vào hỏi, người vì cái gì không muốn cùng ân chi lê thành thân? Vì cái gì? Gió đêm thổi đến bên ngoài bóng cây lắc lư rung động, Khương Lê cảm thấy Cơ Hành vấn đề này hỏi rất kỳ quái, nàng nói. Tự nhiên là bởi vì ta cũng không thích ân công tử, cũng không tính toán thành hôn, cho nên mới sẽ không cùng ân công tử thành hôn. Quốc công gia cũng biết, ta là từng gả chồng, cũng bị người đã lừa gạt thương quá, thành thân việc này, đối đời này ta tới nói, đã không phải cần thiết hoàn thành sự. Nếu ngươi gặp thiệt tình yêu thích người làm sao bây giờ? Hắn thân mình trước khuynh, khinh thân tới gần, ngươi cũng không tính toán gả chồng. Hắn cùng chính mình khoảng cách thân cận quá, Khương Lê suýt nữa ngừng thở, nàng muốn quay đầu đi, lại đâm tiến Cơ Hành đôi mắt, mới gặp khi nàng kinh ngạc với này người trẻ tuổi mỹ mạo, mắt phượng hẹp dài ẩn tình, hiện giờ ngã tiến nàng màu hồ phách trong mắt, liền khó có thể lại bỏ ra tới. Sẽ không, nàng cưỡng bách làm chính mình chấn định, chỉ mỉm cười nói. Ta tạm thời không có gặp được vừa ý người, cũng không cần suy xét này đó có lẽ có vấn đề. Chờ thật sự có một ngày gặp, lại nói khi đó làm sao bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hài tử tư thái trốn tránh, lại càng muốn giả bộ nghiêm trang bộ dáng. Nàng thật đúng là đáng yêu, rõ ràng đã gả quá một lần người cũng bị thương quá một lần, lại giống như không hiểu đến bảo hộ chính mình, hoặc là nói nàng là không có sợ hãi, nói dũng cảm cũng hảo lỗ mãng cũng thế. Nàng vẫn là sẽ thích người, cũng sẽ không bị một ít ngoại lai sự ảnh hưởng, biến thành một người khác. Có lẽ hiện tại Khương Lê, rút đi thù hận Khương Lê, kỳ thật cùng thiếu nữ thời điểm Tiết Phương Phỉ, không có gì hai dạng. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, Cơ Hành nhịn không được lại đi phía trước để sát vào một chút, hắn thiên đầu, tỉ mỉ đánh giá nàng, hắn ánh mắt sắc bén mà ôn nhu. Giáo thanh tỉnh người cũng sẽ trầm luân, hắn nói. Người nói dối, Khương Lê ngẩng đầu xem hắn, như thế nào sẽ, người không muốn gả cho Ân Chi Lê nguyên nhân, ta biết. Hắn tiếng nói thấp thuần, bò hơn người trong lòng, tê tê dại dại, như là bị điểm huyệt đạo, không thể động đậy, chỉ phải nhìn hắn cười câu nhân, càng thêm tới gần, hắn nói. Người thích ta chuyện này, ta đã sớm biết, oanh, một chút, Khương Lê trong đầu. Phảng phất có thứ gì nổ vang. Nàng hoảng loạn dưới, theo bản năng liền phải phủ nhận. Không, ta không có. Ngay sau đó, nàng môi bị người lấp kín. Tuổi trẻ nam nhân dung nhan gần trong gang tấc, Khương Lê khiếp sợ mở to hai mắt, đem hắn lông mi cũng xem rõ ràng. Hắn môi mềm mại ấm áp, ở nàng môi răng gian triền miên, hắn một tay đỡ Khương Lê cái gáy, đem nàng hướng chính mình trước người mang, gia tăng nụ hôn này. Không có người sẽ ở bị Cơ Hành hôn qua vẫn cứ cầm giữ được, không xa vào trong đó, tuy là Khương Lê cũng giống nhau, hắn biểu tình ôn nhu, động tác lại kiên định, Khương Lê giãy giụa vài hạ, mới đem hắn đẩy ra. Nàng che lại chính mình môi, nhìn đối diện người trẻ tuổi, nói. Cơ Hành, ngươi, sinh khí, hắn nói, đều đối ta thẳng hô kỳ danh, Cơ Hành cười cười, ách giọng nói lại lần nữa để sát vào, hắn cúi đầu nhìn Khương Lê. Ánh mắt sủng nịch lại nhu hòa, hắn nói. Người thích ta chuyện này, ta biết, ta đây thích ngươi chuyện này, ngươi có biết hay không? Khương Lê ngây ngẩn cả người, hắn dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, sung sướng tươi cười che giấu cũng che giấu không được. Khương Lê bị hắn ánh mắt xem có chút xấu hổ, nàng lúng ta lúng túng nói. Ngươi nói cái gì, ta vốn dĩ không nghĩ nhanh như vậy đem ngươi liên lụy tiến vào, tiểu cô nương. Hắn sờ sờ Khương Lê đầu tóc. Thế Khương Lê đem rũ xuống tới đầu tóc đừng đến rồi sau đó. Nhưng là ngươi giống như có chút nóng vội, ta cũng không thể làm ngươi chạy. Hắn động tác tự nhiên, giống như vậy sự đã làm không biết bao nhiêu lần, lại làm Khương Lê có chút không biết làm sao. Đối với Cơ Hành, nàng cho rằng đối phương thật là lấy chính mình đương bằng hữu, mặc kệ này chiếu cố cùng quan tâm, đến tột cùng là đồng tình vẫn là nhất thời hứng khởi, tóm lại cùng thích không có nửa phần quan hệ. Hắn người như vậy, ước chừng là sẽ không thích thượng người khác. Nhưng hắn giờ phút này này một phen lời nói, lại làm Khương Lê không thể không hoài nghi khởi chính mình tới. Người thích ta sao? Nàng nhẹ nhàng mà hỏi, nữ hài tử ánh mắt thuần triệt, mang theo thiệt tình nghi hoặc, thật sự rất là nhận người hiếm lạ, Cơ Hành nhịn không được, cúi đầu ở nàng trên trán hôn một cái, nói. Đương nhiên, Khương Lê nói, người không phải là gạt ta đi, Cơ Hành nhướng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thoạt nhìn như là sẽ lừa nữ nhân người. Khương Lê suy nghĩ một chút, nói. Không giống, Cơ Hành tuyệt không sẽ lừa nữ nhân. Không phải bởi vì hắn nhiều chính trực nhiều lỗi lạc. Thật sự là bởi vì hắn lười đến làm như vậy. Đối với hắn tới nói, rất nhiều sự tình thực dễ dàng là có thể làm được. Đương nhiên, hắn cũng không cần lo lắng đi lừa. nghĩ đến hắn chỉ cần thoáng ôn nhu một ít, liền tự nhiên có nhân vi hắn khuynh đảo, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Cho nên người không cần rời đi Yến Kinh Thành. Cơ Hành nói, ta tới nghĩ cách. Khương Lê nghi hoặc, người có biện pháp nào? Ân Trạm đánh chính là hoàng gia tứ hôn chủ ý, hắn hiện giờ đánh thắng trận, hoàng thượng tín nhiệm hắn, hắn phải dùng chiến công đổi tứ hôn, hoàng thượng sẽ không đồng ý, tổng không thể công nhiên kháng chỉ. Người không cần lo lắng, hắn cười khanh khách nói, hắn sẽ không có cơ hội này, cũng không chỉ có hắn một người sẽ thỉnh người tứ hôn. Khương Lê ngơ ngẩn, ngươi, tiểu cô nương, ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta? Hắn nhướng mày, hắn kêu đến thập phần tự nhiên, rõ ràng hắn hiểu được chính mình là từng gả chồng, làm người phụ, lại luôn là dùng như vậy thân mật xưng hô kêu nàng. Cũng làm Khương Lê hoảng hốt sinh ra một loại ảo giác, tiền sinh hết thảy đều là đại mộng một hồi, sớm đã mộng quá vô ngân, nàng vẫn cứ là vô ưu vô lự thiếu nữ, cũng có thể bị người che chở ở lòng bàn tay, trân trọng. Người nếu là không muốn, có thể tạm thời không đáp ứng ta. Cơ Hành nhẹ nhàng bâng quơ nói, chờ ngươi đáp ứng kia một ngày lại nói, bất quá ta tưởng, nếu ngươi như vậy thích ta, sớm hay muộn đều sẽ nguyện ý, có phải hay không? Khương Lê, không phải, Cơ Hành nói, ngươi nói dối, ta cũng không biết ngươi có thể hay không biến thành cái thứ hai Thẩm Ngọc Dung. Khương Lê thoải mái hào phóng cười, ta có thể đi thích một người, cũng có thể đi tin tưởng một người, nhưng hiện tại sẽ không hạn cuối vì đối phương làm bất luận cái gì sự. Ngã một lần khôn hơn một chút, Cơ Hành, ta muốn trước ái chính mình, lại đi ái người khác. Nàng cho rằng Cơ Hành nghe xong lời này sẽ sinh khí, thậm chí sẽ cảm thấy nàng chỉ là, nhưng mà hắn chỉ là cười sờ sờ nàng đầu, nói. Kia thực hảo, ngươi liền không cần bị thương, ta cũng yên tâm. Khương Lê nhìn hắn ánh mắt muốn so quá vãng bất cứ lần nào đều phải nghiêm túc, hắn không có nói sai, hắn nói chính là thật sự. Ta chưa bao giờ cho rằng vô tư là cái gì chuyện tốt. Cơ Hành nhẹ giọng nói, bất quá ta cho rằng, ngươi học không được ích kỷ cũng không có quan hệ, những cái đó sự tình ta tới làm, ngươi chỉ làm ngươi muốn làm sự. Khương Lê cúi đầu, ngón tay vô ý thức bắt lấy trong tay cây quạt. Kia vẫn là ân chi tình đưa nàng cây quạt, Yến Kinh Thành ngày mùa hè nhiệt thật sự, này cây quạt dùng tốt, Khương Lê cũng liền tùy thân mang theo, nàng động tác bị Cơ Hành xem ở trong mắt. Cơ Hành ánh mắt dừng ở nàng cây quạt thượng, hơi hơi một đốn, ngay sau đó, liền đem cây quạt kia từ nàng trong tay lấy lại đây. Ân Chi Lê đưa cho ngươi cây quạt, hắn hỏi, Khương Lê gật gật đầu, lại lắc đầu, là ân chi tình đưa. Cơ Hành khóe miệng ngậm cười, chậm rãi đem cây quạt kia triển lãm mở ra, cây quạt mặt trên có hoa lê, phiến bính chỗ lại có khắc một đóa nho nhỏ hoa sen, kia vốn chính là bạch ngọc làm phiến bính. Ngọc sắc thực hảo, toàn thân tuyết trắng, có khác như vậy một đóa hoa sen, thật sự là nhẹ gõ đáng yêu, mảy may tất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Hành khí định thần nhàn nói, ân chi lê thật là danh tác, chính là ánh mắt có chút vấn đề. Cái gì bạch liên hoa, rõ ràng là ăn thịt người không nhả xương hoa ăn thịt người. Khương Lê đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó minh bạch Cơ Hành nói lời này ý tứ. Nàng lập tức lấy lại tinh thần, nói. Người như thế nào biết ân chi lê nói với ta nói, Triệu Kha còn ngốc tại Khương Phủ sao? Ta nhưng không yên tâm đem ta tiểu cô nương một người ném ở Khương Lê loại địa phương kia. Hắn nói, đương nhiên muốn cho người nhìn chằm chằm ngươi. Hắn nếu là muốn hống một người, chỉ sợ là không có không thượng hắn đương đến. Khương Lê mới cảm thấy có chút cảm động, liền thấy trong tay hắn cầm kia đem cây quạt, đối nàng nói. Cây quạt này, ta tịch thu, đây chính là ta đồ vật. Khương Lê nói, ngươi đồ vật, hắn khóe môi nhếch lên, đột nhiên duỗi tay nắm lấy Khương Lê cầm, một cái tay khác duỗi chỉ vuốt ve nàng cánh môi, ngữ mang cảnh cáo nói. Tiểu cô nương, ngươi về sau lại thu nam nhân khác đồ vật thử xem. Khương Lê không ra tiếng, hắn đầu ngón tay hơi lạnh, vuốt ve ở người cánh môi thượng, nơi đó lại như là phải bị bỏng rát dường như. Khương Lê phục lại nghĩ tới mới vừa rồi đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới cái kia hôn, trên mặt càng là năng cực kỳ. Hoảng hốt gian nàng chỉ nghe được Cơ Hành khẽ cười một tiếng, hắn nói. Ban đầu xem ngươi lá gan đại, trước mắt như thế nào sợ ta sợ muốn mệnh. Ta không phải đang sợ ngươi. Khương Lê tránh thoát hắn tay, nói. Bất quá là có chút không thói quen thôi. Không sao, về sau ngươi sẽ chậm rãi thói quen. Khương Lê nhìn hắn, trầm mặc xuống dưới, Cơ Hành cũng chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, nàng mới mở miệng hỏi. Ta có phải hay không sẽ làm ngươi kế hoạch sinh biến? Nếu ngươi muốn ra mặt ngăn trở Ân gia việc hôn nhân này, thế tất sẽ làm Ân người nhà chú ý tới ngươi. Đến lúc đó, có thể hay không thay đổi chuyện của ngươi? Cách chương.